Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đông Phương Thiên Nguyệt lần nữa mở mắt, đã là sáng ngày hôm sau. Lúc nàng tỉnh lại, thần thức men theo không khí lan ra khắp nơi trong vòng mấy dặm. Im lặng thăm dò, từ thần thức truyền về trung ương thần kinh là tiếng những tiếng bước chân dồn dập cùng những thanh âm kêu gọi vang vọng cả sườn núi Tiêu Sơn Lĩnh. Đại loại là, thiếu gia, người đang ở đâu? Thiếu gia, nghe tiếng thuộc hạ gọi không? Nếu nghe được tiếng thuộc hạ, người mau lên tiếng. Thiếu gia ơi, người có ở đây không? Đông Phương Thiên Nguyệt nghe xong, cũng là hiểu được, đây là đang tìm người đi lạc. Khoan đã, chẳng phải Tử Minh Dạ kia nói y bị lạc đoàn người trong gia tộc sao? Rất có khả năng là y, nghĩ thế. Đông Phương Thiên Nguyệt liền đến cạnh Tử Minh Dạ đang tựa người vào vách hang ngủ say. Đưa tay lay lay người y, vừa lay lại vừa gọi. Này, Tử Minh Dạ, mau tỉnh, người mau tỉnh dậy. Tử Minh Dạ mơ màng tỉnh giấc, đưa tay che lại đôi mắt vì chưa quen với cường độ ánh sáng. Ngồi thơ thẫn hồi lâu, mới là tỉnh hoàn toàn. Đông Phương Thiên Nguyệt thấy y đã tỉnh, liền chậm rãi nói. Gia tộc ngươi sắp tìm đến rồi. Hả? Tử Minh Dạ đang ngơ ngác. Nghe nàng nói thế liền kinh ngạc. Nàng như thế nào biết a? Nàng liếc nhanh qua biểu cảm trên gương mặt y, không cần dùng não cũng có thể đoán được. Nhất định y đang nghĩ làm sao nàng biết chắc như thế. Thần thức ta nghe được rất nhiều bước chân. Trên dưới cũng là gần đến hàng nhị thập. Lớn tiếng gọi tìm người. Nữ nhân. Sao ngươi không nghĩ rằng là đoàn người khác cũng có người bị lạc? Bọn họ cũng là đang đi tìm. Tử Minh Dạ vì là đang ngồi mà nàng lại đang đứng, nên thấp hơn nàng một khoảng. Lúc nói chuyện phải ngước mặt lên mới là nhìn đến biểu cảm trên gương mặt nàng. Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn y đầy bất đắc dĩ. Người nghĩ, có bao nhiêu người như ngươi ra ngoài lịch luyện cùng gia tộc còn để bị lạc đoàn, khiến những người khác phải lo lắng tìm kiếm. Tử Minh Dạ há miệng lại không nói được gì. Hình như là y chưa từng nghe qua chuyện như vậy thật. Đã thế thì làm sao nói lại nàng đây. Lúc này, Tiểu Hòa cũng là ngưng lại tu luyện. Vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, nhẹ nhàng bay đến trên vai nàng. Hô lên một câu, tỷ tỷ, khi nào xuất phát đi tìm ma thú chém giết a? Tử Minh Dạ nghe tiếng Tiểu Hòa, cũng không mấy kinh ngạc lắm. Dù sao nó có thể tự tu luyện, tự khắc chứng minh, nó đã hình thành linh trí từ sớm rồi. Chỉ là trong lòng y vẫn chứa đựng tò mò. Không biết nó là dạng ma thú gì, lại có thể sinh ra linh trí sớm như thế. Lại còn được nàng thu nhận cho đi theo bên người. Tầm hơn một khắc, thần thức nàng truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần. Giọng kêu của bọn họ dù không dùng đến thần thức, vẫn là có thể thoang thoảng nghe thấy. Tuy hơi mơ hồ, vẫn là có thể nghe ra được bọn họ hống như nào. Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn sang Tử Minh Dạ, chỉ tay về hướng bên ngoài mà liêu. Người cũng là nên ra bên ngoài, theo tiếng gọi mà tìm đoàn người gia tộc ngươi đi. Tử Minh Dạ nghe thế, trong lòng bất chi bất giác lại sinh ra xúc cảm luyến tiếc. Nhướng mày làm ra dáng điệu cao cao tại thượng nói. Nữ nhân, ngươi đây là đang xua đuổi ta sao? Chấm, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không chấp với y, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, ngươi, thật không có lương tâm. Y thật sự không ngờ, nàng thế nhưng lại trực tiếp nói thẳng như thế. Hậm hực nói một câu, sau đó vẻ mặt liền trở lại như cũ. Nói lời cáo từ với nàng và Tiểu Hỏa xong, liền chậm chạp hướng cửa hang mà đi. Đợi lúc y rời khỏi theo đoàn người Tử Minh ra, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng nhanh chóng rời đi hang động này, bắt đầu hướng vào sâu bên trong mà đi. Hôm nay nàng dự định sẽ là đi tìm ma nhãn kim xà để đoạt kim nhãn của nó. Hoàn thành xong nhiệm vụ lính đánh thuê lần này, dựa theo thông tin được cấp khi nhận nhiệm vụ, ma nhãn kim xà thường sống ở những nơi cạnh vách núi có rừng cây âm u, trong không khí mang theo hơi thở ẩm ướt. Nàng dựa theo đó mà đi tìm. Cà phê viết xong chương này là 8 giờ 57 phút ngày 1 tháng 12 nha mọi người. Nghĩa là hôm nay cà phê cập nhật 6 chương. chứ không phải chỉ 5 chương nha. Thôi cũng trễ rồi. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Cách chương.